đỡ tốn công chúng ta phải tới Vũ Nhuận Tinh thêm phiền toái. A Tư Mạc Đan nhìn vào màn hình chính, thì thào tự nói, vẻ bình thản trên mặt mơ hồ thoáng hiện ra một chút ý cười. Tiếp theo hắn khẽ giơ lên cánh tay, làm một hiệu tay, trợ thủ bên cạnh tự nhiên hiểu được hàm nghĩa thể tay của A Tư Mạc Đan. Lập tức truyền lệnh cho Chát Gia Lạc, đình chỉ truy kích những con sơn dương không hề có uy hiếp kia. Toàn tâm toàn ý đánh tan Bối La quân đoàn. Chát Gia Lạc nhận được mệnh lệnh, nhìn lướt qua tên binh sĩ phong mình đang chật vật chạy thoát ở phía trước. Tiện tay vung tay một cái, một luồng năng lượng thể màu lam từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đầu tên binh sĩ phong mình này. Quả thực giống như giết gà không bằng. Khẽ ngẩng đầu nhìn xuyên qua chạc cây thưa thớt, Chát Gia Lạc đã có thể thấy rõ. Phía chân trời hình dáng hạm đội Bối La đang không ngừng phóng lớn. Tiếp theo hắn thông qua ma văn thông tin nhẹ giọng ra lệnh. Liên đội thứ nhất, liên đội thứ hai hàng không. Cho hạm đội Bối La đợt công kích đầu tiên đi. Nhớ kỹ, phải đọc một chút để kích lên tinh thần. Hiểu rõ, nhận rõ. Đội trưởng hai liên đội thứ nhất và thứ hai hàng không của quân đoàn Thiên Dực thứ năm trước sau đáp lại một tiếng. Tiếp theo ước chừng 40 chiếc ma văn chiến đấu cơ đều điều chỉnh đường bay phóng thẳng tới hướng hạm đội Bối La. Cùng lúc đó, bất kể là đám người Ách Tề Nhĩ hay là Cố Hoành Thần cùng với Tá Phu, thậm chí là Hà Long ở Duy Lâm Công Quốc, giờ khắc này đều như ngừng thở, một khắc không ngừng nhìn lên màn hình theo dõi cảnh không chiến trên khu rừng thưa ở Nam Bán Cầu Hải Lam Tinh. Đồng thời một phương sĩ quan của Phục Thản Đế Quốc, thời điểm này toàn bộ toái tim đều nhảy thình thịch như sắp vọt ra cổ họng. Mức độ trọng yếu của cuộc chiến này, trên cơ bản không cần nói cũng biết. Vài phút sau, trên bầu trời 40 chiếc chiến đấu cơ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5, cách hạm đội Bối La đã không tới 20 km. Lại nhìn hạm đội Bối La cũng không có biểu hiện mảy may chút bối rối nào. Vận binh hạm vẫn ở tư thái điều chỉnh. Hộ giáp bên ngoài đang chậm rãi mở ra, lộ ra từng chiếc ma văn chiến đấu cơ hình tam giác. Tiếp theo 30 chiếc ma văn chiến đấu cơ lần lượt rời khỏi vận binh hạm, kết thành đội hình sau đó bay thẳng đến ma văn chiến đấu cơ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Ngăn chặn lại, ngay sau đó, hai đội hình chiến đấu cơ gặp nhau. Rầm rầm rầm, rầm rầm, không đợi 30 chiếc ma văn chiến đấu cơ Bối La quân đoàn khởi xướng công kích, 40 chiếc chiến đấu cơ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đã dẫn đầu làm khó dễ. Giống như tia chớp vạch trên không trung mấy quỹ tích hoa mỹ, rồi xuất hiện ở phụ cận ma văn chiến đấu cơ Bối La, không để cho đối phương có mảy may không gian tránh né, liền bắn giết. Trong một chớp mắt lúc đó, trên bầu trời liền hình thành mấy chục vầng hào quang chói mắt, có thể nói là miểu sát không cân sức. Ôi, quả nhiên vẫn là không được. Từ trong màn hình nhìn thấy hình ảnh như thế, Ách Tề Nhĩ không kềm được thở dài một tiếng. Trong ánh mắt hiện ra vẻ mất mát nằm trong dự kiến, thậm chí là tuyệt vọng. Cách chương